Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ mày lướt nhìn cô. Em có bạn trai chưa? Hả? Thế tình không ngờ anh lại hỏi vấn đề riêng tư này. Cô khó chịu thoáng cau mày. Câu từ bột này có ý gì? Câu trả lời vậy tức là không có rồi. Bộ trưởng âm cười hì đột nhiên cúi người, kề khuôn mặt điển trai sát lại gần Thiên Tình. Khoảnh khắc đó Thiên Tình như bị choáng ngợp bởi nụ cười sáng rỡ như mặt trời kia. Vậy anh ấy sẽ làm bạn trai của em, cứ quyết định như vậy đi. Cái gì? Thiên Tình bị Mộ Trầm Âm tự biên tự diễn làm một hơi mà cô chỉ biết nín thinh không thốt nên lời. Cô chưa từng thấy người nào và chưa được sự đồng ý của người ta đã tự tiện quyết định như thế bao giờ. Đây không phải là cậu hai nhà họ Mộ đó sao? Đối nhiên có một giọng nữ óng nghẹo chen vào cuộc đối thoại giữa họ. Thiên Tình cùng Mộ Trầm Âm đồng thời quay lại, nhìn thấy phát ra tiếng nói. Thiên Tình đứng ngỡ ngàng, nói chuyện là một cô gái rất khêu gợi và xinh đẹp. Người bên cạnh đang khoát tay chính là Thi Nam Sinh. Dưới bóng đêm mờ nhạt, sáng người cao lớn như mang theo áp bức của anh từ bước đi tới. Ngũ quan tuấn tú như ẩn như hiện, lay động dưới ánh sáng, lạnh nhạt như không kém phần oai nghiêm. Không ngờ lúc này lại gặp anh. Thi Tình tự nhiên hơi hoảng sợ lùi về phía sau theo bản năng và giữ khoảng cách với anh công tử bột trước mặt. Anh Nam Xanh, cậu hai Mộ, sảng khoái chào hỏi, hít mắt nhìn bị nữ bên cạnh anh cười xấu xa nói. Lại thay bạn gái mới nữa hả? Sao nào? Anh tính cùng anh trai em xem ai thay bạn gái nhanh hơn hay sao? Tầm mắt của Thi Nam Sinh chưa dừng lại trên người Thiên Tình dù chỉ một giây. Ngay công tử bột Mộ trêu chọc chỉ nhíu mày, ôm chặt cô gái bên cạnh hỏi. Hơn nửa đêm còn tính ở đây quậy phá cái gì? Cậu hai Mộ cười hì, hất cằm hướng về phía hướng Thiên Tình. Anh nghĩ xem bạn gái của em thế nào? Lúc này Thi Nam Sinh mới thoáng liếc sang Thiên Tình, ánh mắt xa lạ đó giống như giữa cả hai chưa từng quen biết. Thiên Tình có thể hiểu được dù sao quan hệ giữa họ tồi tệ đến mức chẳng ai có thể biết. Chưa sót cắn môi, như thể đã quên phải đính chính lại lời nói của cậu hai Mộ. Thì Nam Sinh cũng không có ý kiến gì, chỉ vỗ vai cậu hai Mộ. Tranh thủ về sớm, kéo anh cậu lại lo lắng cho cậu. Tuân lệnh, cậu hai Mộ nghịch ngợm chào chào kiểu nhà binh. Thì Nam Sinh ôm cô gái xanh người bước đi, tầm mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng thoáng qua cô đúng một giây. Nghĩ theo đôi trai tay gái sắc mỗi lúc càng dần xa, trong lòng Thiên Tình nhất thời cũng không thể xác định. Rốt cuộc là ai đang giả vờ xa lạ hay thật sự đã quên mình rồi? Có lẽ thật sự đã quên rồi, dù sao mình cũng chẳng là gì của anh ta cả. Nỗi mất mát chạy tràn vào tim. Này, tôi đưa em về, lên xe. Cậu hai Mộ gọi về dòng suy tư của cô. Không cần, Thế Tình từ chối theo bản năng. Lúc này mới sực nhớ tới anh ta giới thiệu về mình, nghiêm nghị nói. Cậu hai Mộ, từ nay về sau mong anh đừng giới thiệu về tôi như vậy nữa. Chúng ta cùng lắm chỉ vừa mới biết nhau đây thôi mà. Sự nghiêm túc của cô chỉ khiến cho cậu hai Mộ càng tươi hơn, đôi mắt sáng ngời như hoa đào sáng lạn. Quả đúng như lời bọn nhóc kia nói, em đúng thật là khó cua. Vì để nghiệm chứng điều đó, anh mới đột nhiên chạy tới nói những lời này mà ngay cả bản thân mình cũng không thể nào hiểu nổi. Thiên Tình đã sớm đoán được đây chỉ là trò đùa của những kẻ có tiền mà thôi, vì vậy cũng không nhiều lời với anh nữa, sau lại túi xách trên vai xoay người bỏ đi. Giờ này Mộ Trầm Âm chưa từng bị con gái từ chối qua bao giờ, ngạo mạn đã quen, vì vậy nên cô không tiếp tục đuổi theo nữa. Chỉ nhàn hạ, thoải mái, ngồi trên mô tô, nhào nhào mắt nhìn bóng lưng của cô. Dưới ánh đèn mở, hai vai của cô, túi sách, tóc cột thành đuôi ngựa. Tươi trẻ đầy sức sống, nhưng lại có vẻ trang nghiêm đứng đắn khó diễn tả bằng lời. Chẳng trách đám người kia cũng muốn trêu ghẹo cô. Thiên Tình vừa đi được hai bước, một chiếc xe màu đen sang trọng chậm chậm dừng lại ngay cạnh cô. Cô ngạc nhiên dừng bước nhướng mắt nhìn. Cửa đẩy xe ra, một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ bước xuống. Cố Cảnh, tiên sinh bảo tôi đến đón cô. Tiên sinh? Thiên Tình không hiểu nhìn đối phương. Thì tiên sinh, đối phương giải thích. Thì Nam Sinh. Thì ra anh ta vẫn chưa quên mình. Người đến vừa nãy cả hai đi lướt qua nhau, Thiên Tình cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối, gật gật đầu đi theo chân đối phương lên xe. Mộ Trầm Âm vẫn nhởn nhơ nhìn tình trạng của Thiên Tình được người đón lên xe. Có tiếng bước chân ở phía sau. Ê, cậu hai, thành công không? Là đám cậu ấm họ Quan. Mộ Trầm Âm nhìn tới phương hướng Thiên Tình bĩu bĩu môi. Ừ, người đằng kia. Vừa thấy Thiên Tình bước lên xe sang trọng, mọi người ai cũng ngầm hiểu nhưng không nói ra, ngượng ngùng nhún vai. Bỏ đi, thì ra đều là người trong một hội. Hết vui rồi, đi thôi. Chúng ta cũng đừng đi theo cô gái này nữa, quay lại uống rượu tiếp thôi. Trên xe, Thiên Tình gọi điện thoại cho Cảnh Kiến Quốc hay. Vừa nghe được Thiên Tình đưa Thi Nam Sinh đón đi, Cảnh Kiến Quốc vô cùng cao hứng, ở trong điện thoại sẵn đi dặn lại Thiên Tình phải khôn khéo một chút, nghe lời một chút. Thiên Tình nghe xong chỉ cảm thấy trái tim buốt lạnh, không nói tiếng nào cắt ngang cuộc gọi. xe bon bon vòng qua vòng lại trong thành phố, cuối cùng dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.